cao chân em đây, thầy bói cao chân, bắt ma chân quỷ, thầy này xa chi mà nào, thầy cũng cóc sợ gì. Ma rừng này, ma chó, ma gà, ma chim, ma chuột, ma nhà, ma cô, em đây là thầy bói chạy xô. Dạ, chào thầy ạ. Cho hỏi thầy có phải là thầy Trung Ruồi chuyên xem về tình duyên không ạ? Phải đâu. Dạ, thầy ơi, con muốn xem... Từ từ. Muốn xem gì thì cứ phải xếp hàng lại. Ôi dạ, nhưng mà làm gì có ai đâu mà xếp hàng hả thầy? Ô, ai cái nhà chị này? Người ta xếp hàng vắng mặt thì... Dạ, thầy ơi. Thế đến bao giờ là đến lượt con hả thầy? Khi nào hết lượt người ta là đến lượt chị. Thế khi nào là hết lượt người ta hả? À, cũng không lâu đâu. Khoảng 2 triệu nữa là hết. Là sao hả thầy? Phải khoảng 2 phút hoặc là 2 tiếng gì đó chứ ạ? Khổ quá nhỉ. Thế tuy bây giờ tôi hỏi chị cho, thế tôi là thầy hay là chị là người đến xem? Thầy hỏi thế thì hai vé có khác gì nhau đâu hả thầy? Thôi, không cần biết. Cứ khoảng 2 triệu nữa là đến lượt chị. Con hiểu rồi ạ. Dạ, con tối dạ quá thưa thầy. Thầy cho con gửi lễ ạ. Thế đủ lễ chưa đấy? Dạ đủ rồi thưa thầy ạ. Thế gì nè? Nào, đi xem gì nào? Dạ, con đến xem tình duyên thưa thầy. Tay. Thầy ơi, con sắp lấy chồng Tây ạ. Tay, khổ quá, đưa tay đây. Xem tình duyên là phải xem tay. Tay. Dạ đây ạ, con xin lỗi con nhìn nhầm. Xem nào. Ui giời, chết. Tay thế này bao giờ không? Thầy ơi, xấu lắm mà thầy. Rồi, kết luận luôn này. Vâng, con nghe đây ạ. Tay bong ra quá nhiều, thiếu xê rồi. Về bổ sung ngay hoa quả có chất chua vào nhá. Kìa thầy, con xem tình duyên cơ mà. À thế à? Dạ. Thế thầy xin lỗi, tình duyên nhỉ, tình dạ, duyên. Dạ, dạ. Để xem nào. Sao? Thế nào hả thầy? Nói tóm lại, tình duyên năm sau của con là... Là gì ạ? Là 3 triệu. Là sao hả thầy? Là 3 triệu. À, con hiểu rồi. Nhưng mà sao thế hả thầy? À thế tùy thôi. Kết quả của người chơi ban tổ chức vẫn đang giữ trong tay. Nếu người chơi dừng cuộc chơi ở đây thì đồng nghĩa với việc người chơi cũng bỏ luôn 2 triệu ban đầu. Thôi được rồi, mất tiền mua mâm thì phải đâm cho nó thủng. Con gửi thầy ạ. Rồi, thầy xin. Dạ vâng. Thế bây giờ nhắm mắt vào để nghe kết luận đây. Đây, con nhắm đây ạ. Kìa, nhắm chặt vào gì? Dạ vâng, con nhắm chặt lắm rồi đây thầy ạ. Cấm tí nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tí hí, chùa chí cắn chết cả nhà nhá. Dạ, cắn chết cả nhà hàng xóm luôn. Được rồi, kết luận đây. Dạ. Sau khi xem xong tay cho cô, thầy kết luận. Anh đã bị bắt. Cái gì ạ? Yêu cầu theo chúng tôi về đồn công an. Về làm gì ạ? Ui, thầy ơi, tức là con sắp lấy chồng công an ấy hả thầy? Yêu cầu chị mở mắt ra. Ôi, linh ứng thế, không biết nữa. Dạ, em chào anh công an ạ. Ôi, con cảm ơn thầy. Thầy đã đưa anh công an đẹp trai đến với con. Đúng là mất 5 triệu không uổng thầy nhỉ. Tôi yêu cầu chị nghiêm túc. Báo cáo chị, chúng tôi là công an về trật tự an toàn xã hội. Đây là đối tượng đóng giả thầy bói, chuyên môn ngồi ở cổng đền chùa để hành nghề mê tín dị đoan. Mời chị theo chúng tôi về đồn để kê khai tài sản đã bị thiệt hại. Tức là đây là thầy lừa đảo ấy ạ? Đúng vậy.